Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 458, càng lúc càng lớn đầu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một bên Thiên Hậu, đau lòng đến vẫn luôn ở lấy máu. Lúc trước kia xuyên tim nhất kiếm, chát vững chắc thật đem nàng bảo bối nhi tử xuyên một cái đại lỗ thủng. Nàng xem đến rõ ràng, sau lại hai người lẫn nhau chém cổ, chính mình bảo bối nhi tử cổ bị chém đứt suốt một nửa. Nàng càng là xem đến rõ ràng, nếu không phải chính mình nhi tử có một bộ thần kỳ đến có thể nói cổ quái y thuật có thể tự cứu, chính mình cuộc đời này duy nhất dư lại bảo bối nhi tử đã sớm không có. Tiểu cô nương, ngươi là? Thiên Hậu nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cái này cùng chính mình nhi tử đặc biệt dính trăng tiểu mỹ nữ. Cái này tiểu mỹ nữ Thiên Hậu thực không thích, nguyên nhân chỉ có một, quá mỹ, là 10 phần thật kim hồng nhan họa thủy cấp, tu luyện giới phổ biến đều là mỹ nữ, bởi vậy hồng nhan họa thủy khó khăn đặc biệt thật lớn. Nhưng một cái rõ ràng còn không đến 13 tuổi tiểu nha đầu liền đạt tới hồng nhan họa thủy cấp. Chờ nàng song khai nảy nở sau, này họa thủy trình độ, có thể nghĩ, công tử, ta vừa rồi như thế nào cảm ứng được ngươi một tia gần chết nguy cơ. Ngươi không sao chứ Thiên A? Ngươi máu me nhầy nhụa bộ dáng quá dọa người. Một đạo bóng trắng từ hư không thoáng hiện, nháy mắt sáng mù thiên thần đài quanh thân mọi người đôi mắt. Thiên Hậu mới ngắm liếc mắt một cái, lập tức liền hỏng mất. Thiên A, tên tiểu tử thúi này như thế nào còn tư tàng một cái hoàn toàn nảy nở hồng nhan họa thủy, ngươi là? Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt mộng bức trừng mắt trước hồng nhan họa thủy. Này diện mạo, mơ hồ có điểm quen thuộc a. Tuyết Nhi tỷ tỷ, bên cạnh Kỳ Kỳ vừa thấy người tới sau, lập tức vẻ mặt vui sướng nhào vào nàng trong lòng ngực. Kỳ Kỳ đã hiểu chuyện, biết chính mình mạng nhỏ, là lúc trước vị này Tuyết Nhi tỷ tỷ dùng một chén lớn chính mình nhiệt huyết cứu trở về tới. Tái kiến chính mình ân nhân cứu mạng, nàng đặc biệt kích động cùng vui mừng. Nguyên lai ngươi là Tuyết Nhi a. Diệp Phong rốt cuộc nhớ tới nàng là ai. Nguyên lai là đã lâu không thấy Tuyết Liên Hoa. Tự Thiên Tâm động từ biệt sau, Tuyết Liên Hoa liền lại chưa xuất hiện. Luyện cấp cuồng ma còn tưởng rằng nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt làm nô tỳ sai lầm tư tưởng, về nhà đi quyết chí tự cường đâu. Thêm chi tái kiến Tuyết Nhi sau, Tuyết Nhi đã hoàn toàn nảy nở, nhất thời đảo còn thật sự không đem nàng cấp nhận ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, luyện cấp cuồng ma tâm linh thật sự thuần khiết đến có chút quá phận. Nếu là người khác từng kiến thức quá Tuyết Liên Hoa loại này cấp bậc vô thượng mỹ nữ, đừng nói mới tiểu biệt như vậy 1-2 năm, chỉ sợ cả đời đều sẽ ở trong mộng lúc nào cũng mộng xuân. Nào còn sẽ nháo ra gặp mặt không quen biết chê cười. Tuyết Nhi, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu này đại khái là tự lực cánh sinh năng lực quá kém. Ở nhà hỗn không đi xuống, lại tới đến cậy nhờ ca. Không thượng chỗ nào a? Tuyết Nhi nói. Ra Thiên Tâm động sau, Tuyết Nhi nhân thân thể thiếu dai, đem chính mình chôn tới rồi công tử dược viên chung, mỗi ngày hấp thu những cái đó tán giật linh dược tinh hoa. Vừa mới tỉnh lại liền cảm ứng được công tử cực kỳ dọa người nguy cơ. Tuyết Nhi lo lắng công tử an nguy, vì thế liền chạy ra. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc sáng tỏ. Lúc trước vì phương tiện Tuyết Liên Hoa ra vào tiểu thiên địa, chính mình cho nàng thiết trí cùng chung đặc quyền, đã sáng tỏ luyện cấp cuồng ma. Tức khắc vẻ mặt đau lòng nhìn Tuyết Nhi, trong lòng ám thẹn. Tuyết Nhi rõ ràng là bởi vì lúc trước cứu Kỳ Kỳ, tổn thất đại lượng trong cơ thể tinh hoa, làm hại nhân ra chính mình đem chính mình chôn tới rồi bùn. Chôn lâu như vậy mới hoãn qua khí tới. Tuyết Nhi thật là cái làm nhân cách ngoại tâm đau hảo hài tử a. Mẫu thân, Kỳ Kỳ mạng nhỏ chính là Tuyết Nhi tỷ tỷ dùng chính mình máu tươi cứu trở về tới. Ngài nhưng đến nhiều đau đau Tuyết Nhi tỷ tỷ. Kỳ Kỳ lôi kéo Thiên Hậu cánh tay nói. Thiên Hậu ở bên cạnh nghe xong cái thất thất tám tám sau. Trên cơ bản đem bọn họ sự tình trải vuốt rõ ràng đại khái. Cũng nhìn ra Tuyết Liên Hoa tiên thiên linh tộc chân thân. Có cảm với nàng đối chính mình nữ nhi ân nghĩa. Vì thế ra tiếng đối Diệp Phong nói. Phong Nhi, ngươi về sau phải đối đứa nhỏ này nhiều đau một chút. Biết không? Thiên Hậu nói xong câu đó sau. Xoay người lại nhìn chằm chằm Cơ Cơ nói. Tiểu cô nương, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ta biểu ca Minh Môi chính xính vị hôn thê. Cơ Cơ đánh bạo, lôi kéo Diệp Phong cánh tay nói. Chúng ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Cha ta liền cùng ta cô cô. Cho ta cùng biểu ca định ra việc hôn nhân. Ngươi cô cô là... Thiên Hậu tàn nhẫn là đầu đại đạo. Ta cô cô chính là ta biểu ca mẫu thân. Cơ Cơ lớn tiếng nói. Ta biểu ca chính là ta cô cô thân sinh. Nuôi lớn thân nhi tử. Thiên Hậu vừa nghe. Đầu lớn hơn nữa. Thế nhưng còn có một cái không biết tồn tại. Tương lai sẽ đến cùng nàng đoạt nhi tử. Phong Nhi. Mẫu thân có điểm không thoải mái. Phải đi về nghỉ một chút. Chính ngươi khách nhân. Chính ngươi tiếp đón đi, cũng đừng tới phiền mẹ ngươi. Thiên Hậu đầu lớn như đấu chung, đang muốn lui lại, ai ngờ lập tức liền mộng bước. Tiểu tài tử, muốn chết Phỉ Nhi, một vị phá lệ tình cảm mãnh liệt thanh xuân thiếu nữ. Một phen liền ôm lấy Diệp Phong, thế nhưng làm trò vô số người mặt. Cấp luyện cấp cuồng ma tới cái trở tay không kịp kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Thiên Hậu trơ mắt nhìn nhà mình bảo bối nhi tử ở rõ như ban ngày dưới. Bị một cái lang thang nữ tử thân mỏng, giận tím mặt nói, ngươi lại là ai, dám đối chẫm nhi tử như thế làm càn. Thiên Hậu bệ hạ, nàng nãi lão phu ái đồ, một vị hình tượng phá lệ buồn cười lão già, đứng dậy, ra tiếng nói, như thế nào, ta Nam Lộc thư viện thiên tài mỹ thiếu nữ. Ta Nam Nồi lão con thỏ ái đồ, còn không xứng với các ngươi thiên triều tam hoàng tử. Xứng đôi, đương nhiên xứng đôi, Thiên Hậu vỗ vỗ chính mình đầu. Tàn nhẫn là đầu đại đạo, chỉ là làm đồ tính tình, có phải hay không quá mức nhiệt tình bôn phóng điểm. Này rõ như ban ngày dưới, tốt nhất vẫn là muốn hơi thu liễm điểm cho thỏa đáng. Lão phu nhưng thật ra cảm thấy... Dám yêu dám hận, đây mới là thật tình. Người trẻ tuổi sao, nhiệt tình bôn phóng mới là thanh xuân sức sống thể hiện. Thiên Hậu ngươi cũng là từ người trẻ tuổi lại đây. Nghe nói Thiên Hậu tuổi trẻ thời điểm, so với ta này ái đồ thanh xuân sức sống, chỉ có hơn chứ không kém a. Không phải sao, Nam Nồi lão con thỏ cười tủm tỉm nói. Thiên Hậu vừa nghe, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng ở chân tướng trước mặt, cũng không hảo phát tác, đang muốn cùng đại danh đỉnh đỉnh Nam Lộc viện trưởng lại biện bạch vài câu. Ai ngờ bên cạnh một trận nói nhao nhao thanh, nháy mắt liền đem nàng mặt đều khí tái rồi. Khâu Sơn gia nạo loại, mau chết khai, đừng tới đây cọ Diệp đại hiệp nhiệt độ. Tây Môn Khánh chỉ vào một vị rõ ràng là anh hùng tạo hình tiêu bản. Tuổi chừng 17 tuổi thiếu niên, vẻ mặt ghét bỏ nói, Tây Sơn gia Ngụy Nương, yêu yêu đọc sách, đừng tìm đường chết, ta tới cùng nhà mình huynh đệ ôn chuyện, quan ngươi đánh giám, thiếu niên nói, liền ngươi này thượng không được mặt bàn, bị một cái tiểu cô nương sợ tới mức chạy trối chết. Liền gia cũng không dám hồi nạo loại, cũng dám tự xưng là Diệp đại hiệp huynh đệ. Ha ha ha. Cười chết bổn thiếu gia. Tây Môn Khánh không hề hình tượng cười ha ha nói. Vậy ngươi cái này năm đó bị một cái tiểu loài bò sát dọa mãn đường cái kêu cứu mạc Ngụy Nương. Liền rất có loại sao? Thiếu niên vẻ mặt khinh thường nói. Hảo nam không cùng nữ đấu. ta cũng không cho rằng ta năm đó hành vi có cái gì nạo loại chỗ. Nhưng ngươi sao, một cái đại gia nhóm thế nhưng sẽ bị một cái tiểu con rết sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Này Tây Sơn gia nam nhi khí khái, đảo bị ngươi làm cho trên đời đều biết. Ha ha ha, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Khâu Sơn Đình, ta thao ngươi cả nhà nữ tính, là ngươi trước nói rõ chỗ yếu. Tây Sơn Ngọc, ta Khâu Sơn Đình giữ mình trong sạch, nhà các ngươi nữ tính, quá lão, ta không chút nào hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.